Nếu em ở đây, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi gặp Thắng và Vân ở ngay cổng, hai người họ cũng đang đi cùng về vui thật. Cũng may tôi cô gặp Thắng mà thay vào đó, là Khải, ủa hai anh chị cũng. Đi chung, gặp ở nhà thuốc, còn hai người, hồi chiều về gặp nên em nhờ Thắng chờ đi gửi thư ẹ luôn. Tôi đang nói chuyện với Vân thì thấy Thắng xông lên, kéo Khải về phía mình. Ông, lại mua thuốc à, về nhà đi, tôi đã nói, nè, chờ đã, thế là hai người họ cứ vậy mà đi về khu B, tôi lẫn Vân đều cô hiểu gì. Nên cũng về phòng mình, cũng lạ là Thắng cô đòi hỏi vụ hồi sáng gọi, anh, thậm chí cô hỏi tôi hay nói với tôi câu nào, thế càng tốt, chị bị sao mà mua thuốc, sáng giờ vẫn chưa khỏe, chị đi làm bị nhức đầu thôi, à hát, việc ở nhà hàng sao, vui cô, đừng nhắc nữa. Sao thế, môi trường tốt, mà có ông sếp khó chịu quá. Vân hiểu ra, tặc lưỡi tỏ vẻ thông cảm. Tôi thở dài chán trường. Cô muốn đi tắm tê, trễ quá rồi. Chị cô tắm mà, vẫn thấy phòng tắm trông đó. Em tắm rồi hả? Hồi chiều, em mà cô tắm tới giờ này là chịu cô nổi. Chiều phòng bên mình kẹt suốt mà. Khải dành phòng tắm cho em. Vân nói và hai má cô nàng đỏ ửng. Tôi nhận ra hình như nó có vẻ tự hào khi kể điều đó. Còn tôi, có cái gì đó khó diễn tả được. Khải có vẻ thích em nhỉ. Hì, cô ít nữa. Thấy cũng, vui, nói xong, Vân cười tươi bới tóc, bật đèn và tiếp tục học bài. Nó học suốt, ngày nào cũng học tận khuya. Tôi xách khăn ra phòng tắm của khu mình, vì cô có ai dành phòng tắm cho tôi. Ấy, chào anh đi chứ, buổi sáng vừa tót xuống cầu thang. Thắng đã túm áo tôi lại và nói câu ấy. Tôi cố gỡ tay cậu ta ra. Chào anh, được chưa? Miễn cưỡng cứ như bị ép gà chồng. Vậy muốn sao mới được? Anh Thắng, chữ. Anh Thắng, tôi nhấn giọng đầy bực bội. Sáng sớm chưa ăn gì đã gặp. Quấy phá rồi, hích, đói bụng hả? Đi ăn với tôi nhé. Ăn gì, hủ tiếu Nam Vang, hay cơm sườn, hay bánh bèo chén ngoài hẻm 32? Thôi hay ăn bún riêu đi. Đang đói mà kể nhiều món vậy, chắc chết thèm, tôi còn chưa kịp chọn món bánh bèo chén thì anh chàng đã quyết định. Thôi, hủ tiếu đi, sáng ăn hủ tiếu nóng cho. Nó, Thắng đang nói thì điện thoại reo thì phải, anh ta cho tay vào túi lấy ra nghe, sau chữ alo, thì quay mặt đi cô cho tôi thấy. Thậm chí còn đứng xa vài bước, xin lỗi, mai tôi bù, hôm nay có chút việc rồi. Yên ăn một mình nhé, trời, vô duyên. GT, cách chương.